Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 821. Góc truyện audio.com. Chương 821. Đến khi tìm được chẳng tốn công. Được, xe của các cậu hỏng rồi. Ngồi xe của tôi đi. Được thôi. Văn Thắng gọi điện thoại cho Hạ Linh, nói là tôi có việc gấp, không thể đi qua đó. Sau đó lái xe đến nhà riêng của tôi. Vâng. Hà Dĩ Phong cũng gửi cho Hạ Linh một tin nhắn, nói với cô ta là mình không thể đến, để cô ta không cần phải đợi. Không mấy phút, ba người đã đến nhà riêng của Lê Vân Hàng. Nhà riêng của ông rất bí ẩn, chắc là người của Jackson sẽ không tìm ra. Lâm Quân quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người ngồi trên sofa bằng da thật trong phòng khách. Bà Vú pha cho bọn họ ba tách trà ngon. Lê Vân Hàng cũng sốt ruột, cũng không để ý đến chuyện lễ phép. Bây giờ có thể nói cho tôi là con gái tôi ở nơi đâu rồi chứ? Ngài Lê Vân Hàng, xin ngài đừng vội. Trước khi nói cho ngài chuyện này, tôi còn có một vấn đề nhỏ muốn xác nhận một chút. Cậu nói đi, tôi muốn biết. Ngài Lê Vân Hàng thật sự không có ấn tượng gì về tôi à? Chúng ta đã từng gọi video cô để bàn chuyện công việc. Ngài có ấn tượng gì không? Làm sao lại có chuyện đó? Tôi sẽ không video cô với người khác để bàn công việc. Hơn nữa tôi và hai vị chưa từng gặp mặt. Làm sao sẽ bàn chuyện công việc với hai vị? Lê Vân Hàng nhíu mày, cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Tôi quên tự giới thiệu mình. Tôi là Lâm Quân, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Cậu ta là Hà Dĩ Phong, chủ tịch tập đoàn Hà Thị. Nếu như trí nhớ của chủ tịch Hàng tốt, chắc hẳn chủ tịch còn nhớ trên một chuyến bay đến Việt Nam, ngài đã tặng chăn cho một cô gái. Cô gái kia chính là vợ của Hà Dĩ Phong. Thì ra là như vậy. Khó trách tôi cảm thấy cậu quen mắt như vậy. Nghe ý tứ của chủ tịch Hàng, hình như ngài cũng không biết chuyện tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi muốn hợp tác với công ty LX. Lần này, chúng tôi mang đến một hợp đồng có giá trị đến 11 chữ số. Cái gì? Lê Vân Hàng càng nghi ngờ hơn. Mình vừa đến Việt Nam không bao lâu. Sau khi mình đi, rốt cuộc công ty đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà mình không biết? Lâm Quân và Hà Dĩ Phong trao đổi một ánh mắt. Trong lòng cả hai âm thầm hiểu ý lẫn nhau là tất cả những suy luận trước đó đều đúng. Lê Vân Hàng đã video cô nói chuyện đúng là có vấn đề. Tôi nghĩ rằng, kế tiếp chúng ta có thể nói đến vấn đề con gái ngài rồi. Cậu nói đi. Lê Vân Hàng gật đầu một cái, trên khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Cô ấy bị bắt cóc. Ánh mắt Lâm Quân trở nên tối tăm, trong lòng cũng trở nên nặng trĩu. Cái gì? Tại sao lại có thể như vậy? Còn nữa, làm thế nào để tôi tin tưởng các cậu? Con gái ngài tên là Lê Nhật Linh. Bây giờ cô ấy là vợ tôi. Trên cổ cô ấy vẫn luôn đeo một sợi dây chuyền liên quan tới thân thế của mình. Chỉ cần tìm được cô ấy, ngài nhìn thấy dây chuyền thì tự nhiên sẽ rõ ràng mọi chuyện có thật hay không. Chắc hẳn chủ tịch Hàng cũng rất quan tâm đến cô con gái này. Cho nên, lúc nãy ngài mới quay xe lại. Bây giờ mới đồng ý ngồi ở đây nói chuyện với chúng tôi. Rõ ràng là ngài sẽ không dùng mạng sống của cô ấy để đánh cuộc đúng không? Đúng vậy, tôi đã nợ con bé quá nhiều. Tôi vẫn luôn tìm con bé. Tôi cũng cho là con bé đã không còn trên đời này nữa. Trong nháy mắt, vẻ mặt Lê Vân Hàng đầy vẻ đau đớn. Sẽ tạm thời tin tưởng các cậu. Các cậu nói đi, tại sao con bé lại bị bắt cóc? Hơn nữa bị ai bắt cóc? Theo phán đoán ban đầu của chúng tôi, kẻ bắt cóc là Jackson, phó chủ tịch công ty LX của ngài. Là ông ta sao? Tôi đối xử với ông ta không tệ mà. Lê Vân Hàng mím môi. Jackson là bạn bè hợp tác nhiều năm của ông. Ông của không muốn nghi ngờ ông ta. Chủ tịch Hàng, ngài còn nhớ đến chuyện hợp đồng mà chúng tôi vừa nhắc đến chứ? Thật ra, bây giờ chúng tôi ở đây có hai mục đích. Thứ nhất là yêu cầu gặp ngài để bàn bạc trực tiếp về chuyện hợp tác lần này. Bởi vì trước đó, khi ở trong nước, Nhật Linh vẫn luôn tìm ngài. Sau đó phát hiện hồ sơ cá nhân của ngài. Chúng tôi chắc chắn ngài đang ở công ty LX tại nước Pháp. Vì vậy chúng tôi mới tới đây. Không biết chút nào về những chuyện này. Vấn đề chính là ở chỗ này. Lâu như vậy mà phó chủ tịch của ngài đều không nói với ngài chuyện chúng tôi muốn hợp tác. Hơn nữa, vào hôm qua, ông ta còn tìm được một người đàn ông giống hệ ngài. Giả mạo ngài để video call cho chúng tôi và bàn chuyện hợp tác. Cho nên lúc nãy tôi mới hỏi ngài rằng ngài có ấn tượng gì về chúng tôi không? Chính là vì xác nhận thêm suy đoán trước đó của chúng tôi. Cách chương.